Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64 trộm rượu. Nguyên lai ở nàng không biết thời điểm, Thẩm Huyền cũng sớm đã luôn hạ mani. Tiêu Trường Ninh khép lại Vô Tường Bộ, khóe miệng cầm lòng không đậu lộ ra mỉm cười. Ngoài cửa sổ nắng sớm tươi đẹp, hoa thơm chim hót, lại là ngọt hương một ngày. Tháng tư đêm dài trầm, bao phủ mãn thành tuổi xế chiều, mùi thơm mani sáng sủa bầu trời đêm, đầy trời tinh đấu như đuốc. Ảnh ngược ở kinh sư uốn lượn thành giữa sông, phảng phất giống như một bãi lưu động ngân hà. Ánh trăng nhu hòa sáng tỏ, cẩm y vệ bắc trấn phủ tư đại môn mái hiên phía trên. Việt Giao Chi một chân tùy tiện mà ngồi ở hàng ngói gian, trong tay dẫn theo một bò khai phong rượu ngon. Trên vạt áo tùng tùng mà đừng một đóa đỏ bừng thạch lũ hoa. Đang nhìn 10 dặm trường đèn đường hải suốt thần, nơi xa truyền đến nhỏ vụn tiếng vó ngựa. Nàng thu hồi suy nghĩ, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Ôn Lăng Âm cưỡi ở một con du hắc tuấn mã thượng, chính lại một đội cẩm y vệ tuần thành. Ánh lửa mỏng manh, quang ảnh mơ hồ, Ôn Lăng Âm thân ảnh thấm vào dưới ánh trăng chung, càng thêm vài phần người sống chớ gần thanh lãnh. Phảng phất một hô một hấp đều mang theo tiên khí, dường như tuần tra đội ngũ tới rồi bắc trấn phủ tư cửa, đang từ Việt Giao mí mắt phía dưới trải qua. Đột nhiên, Ôn Lăng Âm như là cảm thấy được nàng tồn tại, chợt ghìm ngựa ngẩng đầu, thanh lãnh đôi mắt không chớp mắt mà nhìn phía nàng, rồi sau đó lại dừng ở nàng trong tay vò rượu thượng. Việt Giao bỗng nhiên cảm thấy có chút chột dạ, như là một cái tính xấu không đổi lưu manh hài tử phạm sai lầm bị đương trường bắt lấy, theo bản năng mà đem vò rượu hướng phía sau giấu giấu. Tả hữu bị phát hiện, không chào hỏi cũng không tốt. Việt Giao phát huy ra mặt dày ưu thế, chỉ coi như cái gì cũng không phát sinh, như cụ cười hì hì chiều trên lưng ngựa Ôn Lăng Âm vẫy tay. Buổi tối hảo a, Ôn đại nhân, hảo xảo, ngươi cũng tuần thành đâu. Nàng dùng cái cũng tự, giống như chính mình không phải ở trộm uống rượu mà là ở trực đêm, dường như bịt tai trộm chuông. Bất quá Ôn Lăng Âm vẫn chưa giống thường lui tới như vậy nghiêm khắc hà khắc, thậm chí liền một câu phê bình nói cũng không có, chỉ là cau mày. Việt Giao sợ hắn sinh khí, không, chuẩn xác tới nói nàng cũng không phải sợ, mà là không nghĩ làm hắn sinh khí. Còn chưa tới kịp suy tư, đáy lòng loại này không tha cùng chiếu cố từ đâu mà đến. Một trận gió đêm thổi quét mà qua, Việt Giao trí tuệ trước lỏng lẻo đừng thạch lự hoa liền theo gió mà rơi. Theo nàng dưới thân hàng ngói độ dốc một đường lăn xuống, ở không trung xẹt qua một đạo đỏ bừng độ cung, vừa vặn rơi vào ở Ôn Lăng Âm quan mũ thượng. Ôn Lăng Âm theo bản năng giơ tay tiếp được kia đóa hoa, có một cái chớp mắt thất thần. Việt Giao cũng ngơ ngẩn. Này hoa vốn là nàng ở quán rượu trước cửa thấy, cảm thấy đẹp, liền lạt thủ tồi hoa hái được xuống dưới. Ai ngờ đông phong lưu luyến, thế nhưng đem hoa hồng thổi lạc, lọt vào kia khó hiểu phong tình lạnh như băng Ôn đại nhân trong tay. Hắn này phó rũ mắt bộ dáng, đảo như là chính mình đùa giỡn hắn, dường như Việt Giao không ngọn nguồn có chút xấu hổ. Đơn giản mượn sườn núi hạ lừa, ha ha cười nói, tuần tra ban đêm vất vả, này hoa liền đưa ngươi. Ôn đại nhân, Việt Giao trình một cái đao to búa lớn tư thái ngồi ở thanh đại sắc mái hiên thượng, ô sa viên mũ, tay áo bó võ bào, phía sau là diện tích rộng lớn như lam bố bầu trời đêm. Này lam bố thượng lại khảm ngàn vạn lộng lẫy ngôi sao, ánh một vòng tám phần viên hạo nguyệt, đem nàng tư thái phác họa đến tiêu sái minh diễm như nhau, trong tay này đỏa nhiệt liệt rực rỡ thạch lưu hoa. Ôn Lăng Âm cầm lòng không động mà khép lại tay thon dài sạch sẽ năm ngón tay, đem kia đóa thạch lưu hoa thật cẩn thận mà hộ ở lòng bàn tay. Rồi sau đó hướng phía sau tổng kỳ trang điểm cao gầy cẩm y vệ nói: tiếp tục tuần tra, vạn sự cẩn thận, tổng kỳ lĩnh mệnh. Vung tay lên lãnh đêm tuần đội ngũ đi rồi. Chỉ còn lại Ôn Lăng Âm một người một con ngựa đứng lặng tại chỗ. Ánh trăng quá mỹ, nhưng Việt Giao tâm sinh không ổn. Quả nhiên, Ôn Lăng Âm xoay người xuống ngựa. Bản một chương khuôn mặt tuấn tú vào Bắc Trấn Phủ Tư Đại Môn. Không hơi một lát, Việt Giao liền nghe được rất nhỏ tất tốt thanh, làm như có người ở bò trên tường mái hiên. Quả nhiên không ổn, Việt Giao bế lên bò rượu đứng dậy, tưởng trước lưu vì kính, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Ôn Lăng Âm một tay bám vào điểu cánh nhếch lên mái hiên, xoay người thượng nóc nhà, như kinh hồng rơi xuống đất, khoác một thân ánh trăng nhẹ nhàng chiều nàng đi tới. Kia một cái chớp mắt, Việt Giao lại có loại tâm bị người hung hăng đập một quyền cảm giác. Thật sự là, dưới ánh trăng một thân phi ngư phục Ôn chỉ huy sứ quá đẹp. Cùng Thẩm Huyền cái loại này sắc bén bừa bãi tuấn bất đồng. Nếu nói Thẩm Huyền cả người mang độc mang thứ, sắc bén âm ngoan vô cùng, mà Ôn Lăng Âm tướng mạo tắc càng nhu hòa tinh xảo chút. Ánh mắt thanh lãnh, môi tuyến thường xuyên bân khẩn, như là một khối ôn lương phác ngọc, cao quý mà xa cách, nhân là vừa lật qua tường. Lúc này hắn không chút cẩu thả, vạt áo có chút rời rạc, nhưng trong tay thạch lưu hoa vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, như là một đoàn ngọn lửa nằm ở lòng bàn tay. Hai người cách vài bước ra đứng ở nóc nhà thượng, quần áo ở trong gió bay phất phới. Này rất nhỏ tiếng vang kéo về Việt Giao thần trí. Nàng một tay xoa xoa tê dại ngực, một tay đem bò rượu giấu ở phía sau, tả cố mà nói hắn: hôm nay ánh trăng thật đẹp a Ôn đại nhân. Ha ha ha, Ôn đại nhân cũng không có tùy nàng cùng nhau. Ha ha ha, hắn tựa hồ không thế nào ái cười, chỉ nhìn chằm chằm Việt Giao xem, đạm sắc con ngươi ảnh ngược ngân hà lưu chuyển. Việt Giao ho khan một tiếng, đành phải thẳng thắn: ti chức thương đã mất trở ngại, thật sự thèm ăn thật sự. Liên uống lên non nửa đàn, nói, nàng thành thành thật thật mà đem dư lại một vò nửa nộp lên. Nhạ, còn thừa rất nhiều đâu. Đại nhân đừng trách phạt ta không làm tròn trách nhiệm tốt không? Ôn Lăng Âm cuối cùng mở miệng, ngươi đã thương hảo, lại ở nghỉ phép kỳ nội, uống xoàng hai khẩu cũng không lo ngại, thấy hắn cũng không trách móc nặng nề chi ý. Việt Giao như khô mộc hồi xuân dường như phát ra ra sáng rọi, cũng không so đo Ôn Lăng Âm lạnh, nhiệt tình mà giữ chặt hắn tay nói: uống rượu ngắm trăng muốn hai người mới có thú. Ôn đại nhân nhưng hãnh diện cùng ti chức đối ẩm một ly. Vốn là lời khách sáo, cho rằng nghiêm khắc kiềm chế bản thân Ôn Lăng Âm chắc chắn cự tuyệt. Ai ngờ hắn thế nhưng không chút do dự gật đầu đáp ứng. Hảo, Việt Giao sửng sốt một chút, rồi sau đó vui vẻ lên. Nghĩ thầm Ôn đại nhân vẫn là rất săn sóc cấp dưới, cũng không giống ngày thường thấy như vậy lạnh như băng sao. Việt Giao dẫn đầu ở mái hiên thượng ngồi xếp bằng ngồi xuống, vỗ vỗ bên cạnh người vị trí, lúc này mới ngẩng đầu đối Ôn Lăng Âm nói: điều kiện đơn sơ, còn thỉnh đại nhân ngồi trên chiếu. Ôn Lăng Âm lông mày nhẹ nhàng ninh khởi, tầm mắt dừng ở nàng bên cạnh người vị trí thượng, có chút cố kỵ hàng ngói thượng cho bụi, nhưng hắn vẫn chưa do dự bao lâu, liền liêu bào ngồi ở Việt Giao bên người, dáng ngồi thập phần đoan chính. lòng bàn tay còn nâng kia đóa thạch lưu hoa, hay chỉ so bàn tay lược đại vò rượu, một con uống lên một nửa, một con còn chưa khai phong. Việt Giao chụp bay giấy dán, đem còn chưa khai phong kia vò rượu đưa cho Ôn Lăng Âm, mà đi Ôn Lăng Âm duỗi tay tiếp nhận, kính cẩm y về. Việt Giao cười cùng hắn chạm chạm vò rượu, phát ra réo rắt va chạm tiếng động, như dưới ánh trăng gợn sóng đẩy ra ngàn dặm, cũng đãng ở Ôn Lăng Âm trong lòng. Ôn Lăng Âm dùng tay áo xoa xoa vò rượu khẩu duyên, lúc này mới chiều Việt Giao khẽ gật đầu thăm hỏi, ngửa đầu rót tiếp theo khẩu rượu mạnh, lại là liền mi cũng chưa từng nhăn một chút. Ánh trăng cho hắn thanh lạnh mặt nghiêng mạ lên một tầng ngân quang. Uống rượu là lúc hắn hầu kết trên dưới hoạt động, một tia rượu từ bên môi tràn ra, lại thực mau bị hắn hủy diệt. Mặt không đỏ tâm không nhảy, liền mày đều không nhăn một chút. Tửu lượng tốt như vậy sao? Việt Giao ở trong lòng nho nhỏ mà kinh ngạc một phen, rồi sau đó lại cùng hắn chạm chạm vò rượu, cong mắt cười nói, kính Ôn đại nhân. Lần này Ôn Lăng Âm cùng nàng đối chạm vào, kính căng vỗ sử, tựa hồ một ngụm rượu mạnh nhập hầu, làm hắn vứt lại rất nhiều rườm rà trói buộc, biểu tình cũng hơi thả lỏng lên. Trước kia bận về việc công vụ vẫn chưa phát hiện, cũng hoặc là phát hiện, bên người lại không có một cái nhưng cùng chi đối ẩm người. Việt Giao thế nhưng lần đầu cảm thấy kinh sư bóng đêm như thế chi mỹ. Mỹ đến rượu còn chưa nhập tràng, liền đã lòng say. Việt Giao tầm mắt mấy lần đảo qua hắn lòng bàn tay thạch lưu hoa, rốt cuộc nhịn không được hỏi, Ôn đại nhân thực thích thạch lựu? Ôn Lăng Âm uống rượu động tác một đốn, sau đó chậm rãi quay đầu đi chỗ khác, nhìn nơi xa ngọn đèn dầu nói, còn hảo. Việt Giao gặp qua Ôn Lăng Âm rút đao bộ dáng, tư thái nhanh nhẹn đanh đá chua ngoa, thả lực lớn vô cùng, cùng ngày thường mắt lạnh ít ham muốn bộ dáng khác nhau rất lớn. Nhưng theo cùng hắn ở chung, Việt Giao phát hiện Ôn Lăng Âm càng ngày càng nhiều không muốn người biết một mặt. Thí dụ như niên thiếu thành danh, cẩn thận uy nghiêm tuổi trẻ chỉ huy sứ đại nhân, thế nhưng sẽ như thế che chở một đóa mảnh mai hoa. Hắn trên người có một cổ thần kỳ lực hấp dẫn, Việt Giao càng thêm tò mò, nâng má hỏi, kia đại nhân thích nhất cái gì hoa? Ôn Lăng Âm rũ xuống lông mi, mang theo thanh lạnh rượu tí môi hơi hơi đóng mở, phun ra hai chữ, hoa lê dính hạt mưa, cái loại này hoa lê. Việt Giao cười ha ha, trêu ghẹo hắn lưu luyến hồng nhan. Ôn Lăng Âm lộ ra khó hiểu bộ dáng, thôi, sớm biết hắn là khó hiểu phong tình, nơi nào hiểu được này đó phong hoa tuyết nguyệt sự. Việt Giao ho khan một tiếng, ngửa đầu nhìn sao trời nói, kỳ thật, ti trước đảo không quá thích hoa lê, đại tổ ở quan đạo biên tài mãn cây lê năm ấy xuân, tái bắc lần lượt đưa tới đại ca cùng nhị ca quan tài. Nói, nàng một đốn, thở vào một hơi nói, ai, ngươi nhìn ta êm đẹp nói cái này làm chi, tới, kính ngày mai. Nguyện ngày sau kỳ khai đắc thắng, diệt trừ gian tế. Ôn Lăng Âm chỉ là nhìn nàng, trong mắt tựa hồ có chuyện cũ cuồn cuộn, thật lâu sau mới quy về bình tĩnh. Hắn bưng lên vò rượu uống một hơi cạn sạch, thấp giọng nói, kính ngày sau, không biết qua bao lâu, hai chỉ vò rượu không từ mái thượng ục ục lăn xuống, ngã trên mặt đất vỡ vụn thành phiến. Nhất thời hứng khởi, Việt Giao có chút lung lay mà đứng dậy, ửng đỏ mặt nói, Ôn đại nhân võ nghệ chắc tuyệt, cùng thuộc hạ lãnh giáo hai chiêu như thế nào? Ôn Lăng Âm như cũ đoan chính tự phụ, trên mặt một tia vẻ say rượu cũng không, nên được sảng khoái. Hảo, hai người xoay người rơi xuống đất, Ôn Lăng Âm thật cẩn thận mà đem thạch lựu hoa đặt ở một bên trên bàn đá. Lúc này mới sửa sang lại quần áo đứng thẳng. Triều Việt Giao vươn một tay làm cái thỉnh thủ thế. Việt Giao cũng không khách khí. Dọn xong tư thế nhanh chóng ra chiêu. Cùng Ôn Lăng Âm nhanh chóng qua mấy chiêu quyền cước. Phần lớn thời điểm là Việt Giao ra chiêu. Ôn Lăng Âm hủy đi chiêu. Việt Giao một quyền qua đi. Ôn Lăng Âm nghiêng người tránh thoát. Lại thuận thế bắt lấy tay nàng cổ tay. Nói. Chậm mà ni. Việt Giao lắc lắc đầu. Đem kia một chút cảm giác say vứt ra trong óc. Kiệt lực bảo trì thanh minh nói. Lại đến. Lại là một chưởng đánh ra. Bị Ôn Lăng Âm nửa đường chặn đứng. Lại thuận thế lôi kéo. Đem nàng toàn bộ nhi kéo vào trong lòng ngực giam cầm trụ. Việt Giao phục hồi tinh thần lại khi chính mình đã bị một tay phản khoanh ở phía sau, dựa lưng vào Ôn Lăng Âm ngực, như thế nào cũng tránh thoát không được. Việt Giao đơn giản khúc khủy tay chiều sau đỉnh đầu, ai ngờ lại bị Ôn Lăng Âm một chưởng bao ở hóa lực đạo. Không đánh không đánh, Việt Giao dứt khoát nói. Ta nhận thua là ơn đại nhân. Phía sau, Ôn Lăng Âm cũng không có lập tức buông ra. Như cũ vẫn duy trì khóa trụ nàng tư thế hai người trước ngực dán phía sau lưng. Mang theo một cổ mạc danh khô nóng. Ôn đại nhân, Việt Giao nghi hoặc thoáng kết cao âm điệu. Ôn Lăng Âm lúc này mới hoàn hồn dường như. Buông tay buông lỏng ra nàng. Việt Giao xoa hơi đau nhức vai. Khoa trương mà nịnh hót. Không hổ là Ôn đại nhân. Thân thủ phi phàm. Ti chức cam bái hạ phong. Ai ngờ Ôn Lăng Âm lại không vui. Ngược lại có chút ảo não bộ dáng. Thanh lại nói. Lại đến một lần ha. Lại đến một lần. Ta làm ngươi thắng. Minh bạch Ôn Lăng Âm ý tứ. Việt Giao liên tục lắc đầu nói, không không không, thuộc hạ chỉ là nghĩ tới một đã ghen, thắng thua cũng không quan trọng. Hơn nữa ngươi xem, đã mau giờ tí, ngươi mau trở về nghỉ ngơi bãi. Ôn Lăng Âm không nói nữa, có chút cô đơn mà rũ xuống mắt, xoay người đi đến bàn đá biên, lại đem kia thạch lựu hoa phúng ở lòng bàn tay. Việt Giao cảm giác say phía trên, có chút mệt rã rời, liền chiều Ôn Lăng Âm vẫy vẫy tay nói, ngày mai thấy. Ôn đại nhân dứt lời, nàng đánh ngáp xoay người, tính toán hồi Bắc Trấn phủ tư tẩm phòng ngủ, ai ngờ đi rồi hai bước, phía sau cũng đi theo vang lên trầm ổn tiếng bước chân, nàng dừng lại bước chân. Phía sau người cũng dừng lại bước chân, nàng lại lần nữa đi trước, phía sau tiếng bước chân cũng theo sát không nhanh không chậm mà vang lên. Mắt nhìn tới rồi tẩm cửa phòng, Việt Giao thật sự không thể nhịn được nữa, xoay người nghi hoặc nói, Ôn đại nhân, người tổng đi theo ti chức làm chi, vóc người thon dài thon chắc tuổi trẻ chỉ huy sứ đại nhân tay phủng thạch lựu hoa. Như thanh tùng đứng thẳng ở giọt nước không minh ánh trăng chung. Chỉ mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Nhưng trong mắt rõ ràng có mong đợi. Lạc đường, Việt Giao chỉ hắn phía sau phương hướng. Gia phủ lộ ở bên kia. Đại nhân đi ngược nghe vậy. Ôn Lăng Âm nhíu mày. Thế nhưng lộ ra vài phần cô đơn đáng thương. Sau một lúc lâu. Hắn không để ý tới Việt Giao phản ứng, lập tức lướt qua nàng vào tẩm phòng, ở trong phòng ghế trên đoan đoan chính chính mà ngồi xuống. Cúi đầu nhìn trong tay thạch lựu hoa, một bộ liền phải ăn vạ này qua đêm bộ dáng. Ai, Việt Giao bị hắn công khai nghênh ngang vào nhà bộ dáng dọa tới rồi. Gãi cái óp nói, tình huống như thế nào? Nếu là ngày hôm sau sáng sớm làm cấp dưới nhìn đến hai cái thủ trưởng pha trộn ở bên nhau. Đó là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Ôn đại nhân, Ôn đại nhân, Việt Giao vào cửa. duỗi tay ở Ôn Lăng Âm trước mắt cô quơ. Trong bóng đêm, Ôn Lăng Âm chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn thần sắc như thường, nhưng một đôi thanh lạnh đôi mắt như là bị kín một tầng sương mù. Con ngươi hơi hơi tan rã. Việt Dao cuối cùng biết không đúng chỗ nào, ngạc nhiên nói: "Ôn đại nhân, ngươi nên không phải uống say đi." Ngoặc kép, hết chương.